Ông Phạm Chí lại hỏi Phật: có vô ngã chăng? Phật cũng vẫn giữ im lặng. Sở dĩ Phật giữ im lặng chẳng đáp lời ông Phạm Chí vì Phật biết ông Phạm Chí đã dụng tâm chấp khi nêu lên hai câu hỏi này và muốn hí luận về ngã và vô ngã. Phật giữ im lặng để ông Phạm Chí biết rằng ngã và vô ngã đều chẳng nên chấp. Ngài tu Bồ Đề biết có việc thọ ký vô thượng Bồ Đề nhưng còn nghi chưa rõ là có định pháp vô thượng Bồ Đề chăng. Do vậy mà Ngài mới hỏi Phật: làm sao Bồ Tát biết có pháp được thọ ký vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: ông thấy có pháp vô thượng Bồ Đề để được thọ ký chăng? Ngài tu Bồ Đề trú trong ba giải thoát môn, dùng huệ nhãn quán thấy các pháp đều là không, là vô tướng, là pháp như, là pháp tánh, nên chẳng có định pháp. Vô thượng Bồ Đề để được thọ ký, chẳng có chỗ được vô thượng Bồ Đề, dẫn đến chẳng có người được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Tự niệm như vậy, tâm Ngài liền tự giải, chẳng còn nghi nữa, nên Ngài bạch Phật: con chẳng thấy có pháp vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có chỗ được vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có người được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Phật ấn chứng lời Ngài tu Bồ Đề và dạy rằng: như chỗ ông nói ra, chẳng có pháp để đắc, chẳng có người đắc pháp mới là thật pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ ức tưởng phân biệt vậy.